Độ ấm môi em, chương 20 đến một hẹn hò, một, góc chuyện audio.com. Đường Uyển Tình và Lục Thời Dập nói chuyện với nhau rất nhiều về những kỷ niệm thời trung học. Khi nói những vụ ngu ngốc của Vu Mục, hai người đều không nhịn được mà cười rộ lên. Cũng vì có cái tên ngốc Vu Mục này mà, hai người mới có nhiều đề tài để nói chuyện đến thế. Đa số các bạn thời trung học đều đã biết Đường Uyển Tình tới Bắc Kinh làm việc. Lớp trưởng của năm đó, có kế hoạch kêu gọi mọi người sang tháng, cũng chính là năm sau cùng nhau tổ chức một buổi họp mặt. Ngày hôm qua còn nhắn tin cho cô nói nhất định cô phải tham dự. Đường Uyển Tình do dự một chút, muốn hỏi Lục Thời Dập có tham dự hay không, nhưng lại sợ thẳng quá. Lại đổi thành, hôm ấy cậu cùng với Vu Mục sẽ đến chứ, để xem tình hình thế nào, nếu rảnh tớ sẽ qua. Lại qua tiếp hai ngày, Lục Thời Dập buồn bực phát hiện, Vu Vãn giống như hoàn toàn không hề cùng anh trao đổi trò chuyện. Ngay cả trong công việc, cô cũng không gặp mặt trực tiếp, mà bảo Dương Tụng truyền đạt lại tới anh. Hôm nay vừa đúng ngày có lương, đối nhân viên mà nói, đây chính là ngày hạnh phúc nhất mỗi tháng. Lại có thể tiếp tục mua. Phòng thư ký, sắp tan tầm. Thư ký Trình cùng mấy nữ đồng nghiệp bàn tán sôi nổi về list mua sắm tháng này. Lục Thời Dập cũng vừa nhận được tiền lương, ngoài trừ tiền lương giống hàng tháng, thì anh còn được nhận được số tiền thưởng rất dày. Lúc trước Phù Vãn đã đồng ý, vì anh đã lấy được hợp đồng với Tây Đốn nên chắc chắn sẽ có thưởng. Nhưng anh cũng không ngờ, cô lại thưởng hào phóng như thế. Lục Thời Dập nhìn chằm chằm số dư tài khoản ngân hàng trong di động. Nhiều số không tới nỗi làm anh phát đờ đẫn cả ra. Làm sao anh lại có ảo giác như mình bị Vu Vãn bao dưỡng vậy? Tiểu Lục, với tiền lương tháng này cậu đã có kế hoạch chi tiêu gì chưa? Thư ký Trình bỗng hỏi tới Lục Thời Dập, anh làm ra vẻ sầu não. Em cũng đang đau đầu không biết phải tiêu thế nào đây. Ôi! Xem ra tiền lương tháng này của Tiểu Lục cũng không ít nha. Thư ký Trình cười, tháng trước Lục Thời Dập lấy được hợp đồng với Tây Đốn. Tất nhiên tiền lương cộng với tiền thưởng chắc chắn sẽ làm nhiều người đỏ mắt ghen tị. Nhưng làm việc ở đâu cũng phải có quy tắc của nó. Trong đó rất tối kỵ việc hỏi tiền lương của đồng nghiệp nhiều hay ít. Trình thư ký nói đùa, nếu là tiền nhiều không biết tiêu thế nào. Thì đưa người cậu thích đi ăn, mua thôi, đúng vậy, ánh mắt Lục Thời Dập bỗng sáng ngời. Những lời này thư ký Trình đúng là đã chỉ điểm cho anh. Giờ thì anh đã biết nên làm thế nào để hòa hoãn mối quan hệ với Vu Vãn. Buổi chiều Vu Vãn cùng Dương Tụng ra ngoài, từ chỗ thư ký Trình anh đã biết được lịch trình ngày hôm nay của Vu Vãn. Tối nay cô không có bữa tiệc xã giao nào cả. Làm việc cùng Vu Vãn thời gian dài như vậy, Lục Thời Dập biết, nếu công việc ở bên ngoài kết thúc không quá muộn, kiểu gì Vu Vãn cũng sẽ quay lại công ty một chuyến. Cho nên sau khi tan tầm, Lục Thời Dập cố ý ở lại chờ Vu Vãn trở về. Gần đây Lưu Nhất Minh vẫn luôn âm thầm phân tranh cao thấp với Lục Thời Dập. Vốn đã thu dọn giấy tờ chuẩn bị ra về rồi, lại thấy Lục Thời Dập ở lại tăng ca. Anh ta liền lập tức bỏ cặp công văn xuống, khởi động máy tính lên, cũng ngồi làm thêm giờ. Lục Thời Dập chờ đến gần 7 giờ tối, rốt cuộc cũng thấy cô trở lại. Lục Thời Dập lại ngồi đợi một lát, tận đến khi thấy Dương Tụng từ phòng giám đốc rời đi. Lúc này anh mới đứng dậy, đi tới gõ cửa, vào đi, Vu Vãn đang mặc áo khoác, cũng chuẩn bị ra về. Tưởng Dương Tụng còn có việc nên quay lại tìm cô. Không ngờ người tiến vào lại là Lục Thời Dập. Vu Vãn với lấy găng tay. Ngừng lại một chút hỏi. Sao vẫn chưa về? Em đang đợi chị. Có việc. Lục Thời Dập lập tức đi tới trước mặt Vu Vãn nhưng tới cách cô khoảng 2 mét thì dừng lại. Bây giờ đối với cô, anh phải cố gắng giữ hành vi ngay thẳng đúng đắn. Không dám có cử chỉ ngả ngón cúi chớn nào. Sợ lại làm cô phản cảm, anh cười nói, hôm nay em được nhận tiền lương, nên muốn mời chị đi ăn, cảm ơn lãnh đạo đã hào phóng thưởng cho em nhiều tiền như thế. Không cần đâu, tiền thưởng là xứng đáng với công sức của cậu, Vu Vãn trực tiếp từ chối, cầm lấy túi sách trên mặt bàn, chuẩn bị rời đi, cậu cũng về đi, tôi phải đi rồi. Lục Thời Dập nhìn dáng vẻ lạnh lùng của Vu Vãn, buồn bực hỏi thẳng, có phải chị vẫn giận em vì chuyện ngày hôm đó đúng không? Vu Vãn bỗng dừng bước, bóng lưng thẳng tắp, cũng không hề quay đầu lại. Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi. Nếu không tức giận thế vì sao đã hơn một tuần nay? Chị cố tình xa lánh em, không hề tức giận, thế vì sao đã hai ngày nay ngay cả một lời cũng hề nói với em? Nếu chị không tức giận, vì sao chị lại vừa từ chối em? Lục Thời Dập dồn dập chất vấn cô, sau đó nghiêm túc nói rằng, việc chị từ chối đi ăn với em, là lời giải thích rõ ràng nhất việc chị vẫn còn giận em. Còn cho rằng hôm ấy là do em cố ý, chị cứ thế hiểu lầm. Xa lánh em, đối với em không công bằng một chút nào. Vu Vãn bỗng bị anh chàng nói như thế. Đúng là đã trèo lên lưng hổ không phải muốn xuống là xuống được mà. Quả thật, đúng là gần đây Vu Vãn cố tình lảng tránh cậu ta. Sự việc phát sinh ở phòng Lục Thời Dập hôm đó, nói không để ý là giả. Cứ xem như không phải Lục Thời Dập cố ý, cậu ta coi cô như chị gái để chung đụng. Thì cậu ta có thể xem như chưa xảy ra chuyện gì. Nhưng Vu Vãn không làm được, cho dù là xảy ra loại chuyện như thế này với chính em trai mình. Cũng sẽ cảm thấy rất ngượng ngùng, huống chi đối phương lại là Lục Thời Dập. Cậu ta là một người đàn ông trưởng thành, cùng đàn ông duy trì khoảng cách thích hợp. Là phong cách nhất quán trong ứng xử của cô, Lục Thời Dập từ nhỏ đã bừa bãi không quen ràng buộc. Cô thân làm tỷ tỷ nên cư xử đúng mực, chủ động duy trì khoảng cách, để tránh xảy ra những hiểu lầm không đáng có. Cho nên, trong khoảng thời gian này cô chỉ đơn giản là tránh mặt Lục Thời Dập. Mắt không thấy tâm không phiền, bây giờ, Vu Vãn cảm thấy càng đau đầu. Ý tứ của hàng loạt câu chất vấn này chính là hôm nay nếu cô không đáp ứng đi ăn cùng với cậu ta thì chính là cô không đủ rộng lượng. Chuyện bé xé ra to, vốn đã là chuyện quá khứ mà vẫn mang lên bàn mổ xẻ. Làm cả hai ngượng ngùng, Vu Vãn xoay người lại, chỉ có thể nói, tôi thật không hề tức giận chỉ là gần đây công việc quá bận rộn chứ không hề cố tình lảng tránh cậu. Lục Thời Dập lập tức nhe ra hàm răng trắng tinh. Bắt đầu tự trách mình, đúng đúng đúng, đều là do em lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Vu Tổng bận rộn như vậy, làm gì có thời gian để ý đến chuyện vặt vãnh này. Vu Vãn, nếu chị không tức giận, vậy chính là đáp ứng lời mời của em đúng không? Em đã đặt chỗ rồi, chính là tối nay, em rất tôn kính lãnh đạo, em đoán, nhất định giám đốc chưa dùng bữa tối. Cho nên chúng ta mau đi ăn thôi. Vu Vãn, Lục Thời Dập đặt chỗ tại một nhà hàng cách công ty không xa. Đây là một nhà hàng của Italy, thiết kế rất có cảm giác nghệ thuật, yếu tố tinh giản kết hợp hài hòa với kỹ nghệ tạo một không gian rất mới mẻ. Ánh đèn, ghế dựa, quầy bar đều rất có phong cách, bàn anh đặt ở tầng 2, bàn sát bên bức tường kính. Có thể phóng tầm mắt nhìn ra xa nơi thành phố phồn hoa với những tòa nhà chọc trời. Cùng dòng xe cộ chạy ngược xuôi, lệ tĩnh trong động thật vô cùng tao nhã. Mỗi món ăn bày trên bàn đều rất tinh xảo, như tác động tới vị giác của người ăn làm họ phải bắt đầu nuốt nước miếng. Lục Thời Dập ngồi phía đối diện với Vu Vãn, thấy khẩu vị của cô hôm nay không tồi, cộng với tâm tình phấn chấn sau nhiều ngày sương mù giăng lối. Anh cũng cảm thấy có khẩu vị ăn uống hơn hẳn, anh vừa ăn, vừa đủ các loại đề tài để nói chuyện với Vu Vãn. Người chỉ đáp câu được câu chăng, có lẽ là bầu không khí của bữa ăn tối nay làm người cảm giác được thả lòng. Hoặc cũng có thể do hương thơm tinh khiết của rượu vang đỏ làm cho người ta có thể tạm buông bỏ những nỗi đắn đo lo lắng qua một bên. Vu Vãn cũng bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, bầu không khí cũng thật không tồi. Lục Thời Dập nói đến những điều mắt thấy tai nghe về mấy năm ở nước ngoài. Với cách nói dí dỏm hài hước, bất luận giơ tay nhấc chân anh chàng đều tỏ ra rất tự tin cùng khéo léo. Vu Vãn nhìn Lục Thời Dập, có thể cảm nhận một sức sống thanh xuân tràn trề mãnh liệt trong anh. Nụ cười tươi đầy sức cảm hóa, Dường như ngay cả lúc gặp chuyện phiền não, cậu ta đều có thể dương khóe môi nở nụ cười làm mọi âu lo ngoài kia sẽ đều tan thành mây khói. Nói đến những chuyện thú vị, Vu Vãn cũng bị anh chàng chọc cho rất cười rất thoải mái. Tiểu hỗn đản không biết ngượng ngùng xấu hổ là gì này. Thật đúng là rất biết cách dỗ dành phụ nữ. Vu Vãn bỗng nhiên nhớ tới hôm ấy ở căng tin của công ty không biết Lục Thời Dập đã nói gì mà cũng làm Đường Uyển Tình vui vẻ như vậy. Vu Vãn cất tiếng hỏi, hiện giờ cậu có người mình thích không? Lục Thời Dập bị hỏi thế thì hơi sửng sốt, anh không nghĩ, Vu Vãn sẽ đột nhiên sẽ hỏi vấn đề này. Trong một lúc, anh không biết nên trả lời có, hay là không có nữa. Làm sao, muốn bí mật với tôi? Trên mặt Vu Vãn lại treo lên nụ cười, cầm ly rượu lên uống một ngụm, cách đầu ngón tay nhỏ nhắn trắng mềm của Vu Vãn cầm ly rượu đế cao. Ngửa đầu lên uống, trông thật đẹp, Lục Thời Dập thấy cô nhẹ hất cằm lên, anh bỗng cảm thấy vô cùng khẩn trương. Do dự một chút, anh mới dè dặt đáp, em có người mình thích, là Nhất Kiến Trung Tình sao? Lục Thời Dập âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may Vu Vãn không hỏi người anh thích là ai. Tối nay, quan hệ của anh với Vu Vãn vừa mới được xoa dịu. Nếu anh cứ to gan mà tỏ tình với cô, thì không biết sẽ bị cự tuyệt thành cái dạng gì nữa. Với Vu Vãn, nếu Lục Thời Dập không cảm thấy chắc chắn, tuyệt đối không dám mở miệng thổ lộ. Không phải, xem như là lâu ngày sinh tình, Vu Vãn gật gật đầu, lại hỏi, đã theo đuổi được chưa? Lục Thời Dập nhìn Vu Vãn, buông tiếng thở dài, đặc biệt khó theo đuổi, em vẫn phải nỗ lực hơn. Vu Vãn nhướng mày, có chút ngoài ý muốn. Còn có cô gái nào mà cậu không theo đuổi được sao? Cô vẫn nhớ rõ, Lục Thời Dập với Vu Mục, hình như bắt đầu từ hồi đi nhà trẻ, đã có bạn gái rồi. Có lần cô mới không gặp bọn họ có một tuần, mà đã thay đổi vài người bạn gái nữa kìa. Giống như Lục Thời Dập một cao thủ tình trường, từ bé đến lớn luôn được các bạn nữ hoan nghênh chào đón nồng nhiệt. Cậu ta đã ra tay. Làm sao lại không theo đuổi được cơ chứ? Tỷ không biết đâu, cô ấy thật sự đặc biệt khó theo đuổi. Ngay cả thổ lộ em đây cũng không dám. Lục Thời Dập đem ly nước trái cây trước mặt xem như ly rượu. Ngẩng đầu lên uống một ngụm to, lúc này mới dám ở trước mặt Vu Vãn, mập mờ thổ lộ lòng mình. Ở trước mặt cô ấy, em cảm thấy vô cùng khẩn trương hệt như một học sinh tiểu học vậy. Rồi chỉ bởi vì một câu nói, hay một vẻ mặt của cô ấy mà làm em cả ngày bất an. Nghi hoặc sợ rằng có phải mình chọc giận gì cô ấy không? Cũng sẽ bởi vì một câu cổ vũ, động viên hay một nụ cười khích lệ của cô ấy, mà kích động cả một đêm ngủ không được chỉ cần cô ấy đến gần em một chút. Tim đập em sẽ đập loạn nhịp dường như em không còn là chính mình nữa. Cặp mắt đào hoa câu dẫn nhìn chăm chú Vu Vãn dường như đang tỏa sáng lấp lánh. Anh lại tiếp tục nói, cô ấy đối với em mà nói, giống như là ánh trăng trên bầu trời, mà em thì chỉ tựa như một ngôi sao nhỏ bé, nỗ lực phát sáng chỉ mong có thể khiến cho cô ấy chú ý đến mình. Mà rốt cuộc cũng chẳng được cô ấy quan tâm tới. Vu Vãn hơi nhíu mày, sao cậu lại sợ cô ta như vậy? Cô ta là cọp mẹ sao? Mới không phải ấy, cô ấy rất dịu dàng điềm đạm. Lục Thời Dập không dám nói tỉ mỉ, sợ bị phát hiện, đau khổ khi yêu thầm, ai có thể thấu hiểu. Vu Vãn cười, ha, còn biết bao che khuyết điểm cho nhau nữa. Nói đến tình yêu, Lục Thời Dập ở trước mặt cô như đang thương xuân buồn thu vậy. Một anh chàng si ngốc vì tình, mà cũng không biết tiểu hỗn đản này có thể kiên trì yêu thích cô gái kia được bao lâu nữa. Sang Chun Bay Kiêu, thương xuân buồn thu. Vào mỗi mùa, sự thay đổi của cảnh vật gợi lên sự bi thương buồn bã trong lòng. Bài đu, nhưng, với sự hiểu biết của cô về tình sử phong phú của Lục Thời Dập, thì chỉ sợ không quá được một tháng mà thôi. Tất nhiên những lời này Vu Vãn sẽ không nói ra trước mặt Lục Thời Dập. Chỉ dám để ở trong lòng mà thôi. Đã hỏi tới vấn đề tình cảm, Lục Thời Dập cũng phải có qua có lại mới toại lòng nhau. Hỏi cô, vậy hiện tại chị có bạn trai không? Không có, có yêu thích ai không? Không có, từng chữ trong câu trả lời của Vu Vãn vô cùng dứt khoát. Lục Thời Dập thấy mừng thầm, thật tốt quá, không có yêu thích ai, thì cơ hội cho anh càng lớn. Anh lại hỏi, vậy đã bao giờ chị nghĩ tới, khi nào mình sẽ kết hôn không? Hỏi cái này làm gì? Em, để em chuẩn bị trước thôi. Lục Thời Dập thầm tự hứa rằng, trước cái tuổi mà cô muốn kết hôn anh nhất định phải theo đuổi được cô. Sau đó cho cô màn cầu hôn thật cảm động, rồi đến khi cô muốn kết hôn, anh sẽ lại cho một hôn lễ thật lãng mạn và thật hoàn mỹ. Làm cô khó quên cả đời, chỉ mới tưởng tượng ra trong đầu, mà đã khiến Lục Thời Dập trong nháy mắt nhiệt huyết đang trào. Lòng đầy hăng hái, Vu Vãn cười, chuẩn bị bao nhiêu tiền mừng tôi? Đương nhiên không phải, mục tiêu của đời của Lục Thời Dập là trở thành chồng của Vu Vãn. Sao có thể chuẩn bị tiền mừng đám cưới của cô với tên thối nào được chứ? Nhưng Lục Thời Dập sẽ không giải thích chuyện này đâu. Tiếp tục cùng cô vu vơ tán chuyện. Nói một chút đi, khi nào thì chị muốn kết hôn? Lúc này, Vu Vãn trả lời càng dứt khoát. Không nghĩ tới, tôi không hề chuẩn bị cho kết hôn. Vì sao? Lục Thời Dập chưa kịp hỏi hết câu. Vu Vãn bỗng nhiên đứng dậy. Nói cô muốn đi toilet một chút. Lục Thời Dập thấy vẻ mặt cô có chút không đúng. Đợi một lát cũng không thấy cô quay lại. Liền đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Quả thật Vu Vãn không phải muốn đi toilet. Mà khi đang dùng bữa với Lục Thời Dập, thì thấy bóng dáng của một người quen cũ. Lúc nãy, vị này còn đánh mắt nhìn về phía bọn họ tận mấy lần. Vu Vãn đã sớm muốn gặp bà ta. Hôm nay thật khéo, vừa vặn chạm mặt nhau. Sau khi Thạch Tinh rửa tay xong, từ toilet bước ra, quay người lại một cái đã thấy Vu Vãn đứng cách đó không xa đang chờ bà. Những bước chân đầy lưỡng lự, Thạch Tinh tiến lên chào hỏi với khuôn mặt niềm nở. Tiểu Vãn, thật khéo, con cũng tới đây dùng cơm sao? Chúng ta nói chuyện một chút đi. Vu Vãn không rảnh nói mấy lời sáo rỗng với bà ta. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Bây giờ sao? Bạn bè vẫn đang chờ gì ở bên ngoài? Tôi nói ngắn gọn thôi. Vu Vãn không cho bà ta cơ hội cự tuyệt. Thứ bà nên có được bà cũng đã nhận được rồi. Đừng lại đem Lư Xuân Hoa ra dùng như cây giáo như thế. Các người có tiếp tục làm ầm ĩ lên hơn nữa. Chuyện chia cổ phần tuyệt đối không có đâu. Nụ cười trên Thạch Tinh bỗng cứng đờ. Thoát cái lại khôi phục về tự nhiên. Vén vén hai bên tóc mái. Tiểu Vãn, có phải con có hiểu lầm gì đối với ta không? Cho tới bây giờ gì chưa bao giờ xúi giục bà nội con làm cho ta cái gì cả. Bà nội yêu quý Thiếu Dương với Quả Quả, đều là chuyện của bà nội. Bà muốn con đem cổ phần cho con của gì, cũng là ý muốn cá nhân của bà nội thôi. Vu Vãn cười lạnh, thật biết cách phủi sạch sẽ. Vu Vãn giơ tay lên ngắt lời bà ta. Đủ rồi, đừng giả vờ trước mặt tôi. Bà có thể lừa được Lư Xuân Hoa với Lâm Khải Minh. Nhưng không lừa được tôi đâu. Lư Xuân Hoa tuy vô sỉ, nhưng nếu không có bà ở phía sau suối bày mưu tính kế, thì với đầu óc chậm chạp của bà ta sao lại biết nháo loạn với Vu gia chúng tôi đây. Nhưng tôi cũng phải thừa nhận, để đạt tới mục đích của mình, bà cũng rất có bản lĩnh, rất có nghị lực đấy. Những lời này của Vu Vãn, vừa trần trụi vừa vô cùng châm biếm, khiến nụ cười trên Thạch Tinh hoàn toàn tắt lịm, lòng người không đủ để rắn nuốt voi. Làm người ấy, thông minh quá lại thường bị chính sự thông minh làm hại. Tôi khuyên bà, nên tự biết thu móng vuốt của bà lại. Vu Vãn nói rồi quay lưng bỏ đi. Thạch Tinh nhìn theo bóng dáng rời đi của Vu Vãn. Bà ta từ từ nắm chặt hai tay lại, khẽ buông lời oán độc. Thu móng vuốt, lòng tham của tao, hừ. Còn không phải bởi vì mẹ của mày con tiện nhân kia thật quá quát. Sắp chết còn kịp đâm tao một dao. 10. Cổ phần, vốn dĩ nên thuộc về tao. Thạch Tinh khẽ nhếch khóe môi cười đầy mỉa mai. Cùng ánh mắt đầy nham hiểm. Không có việc gì mà Thạch Tinh tao làm không được cả. Cổ phần của Vinh Quang, tao nhất định phải có. Cách chương.